Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Lôi Độn Khải Giáp. Konoha, Hyuga Hiyashi cùng Hyuga Đại Trưởng Lão đi tới Hokage văn phòng. Lúc này Hokage Đệ Tam chính ngồi tại vị trí trước, không biết đang suy nghĩ gì. Đời thứ ba đại nhân. Ồ, ngày hôm đó chênh lệch cùng Đức Cao A. Có chuyện gì không? Hyuga Hiyashi quỳ một chân trên đất, chắp tay nói ra. Đời thứ ba đại nhân, ta nguyện ý giả mạo Hayashi thân phận, lấy thi thể của ta lắng lại làng mây phẫn nộ, đổi lấy hòa bình. Cái này, chấm ngoặc kép, đời thứ ba đại nhân, ngày chênh lệch có phần này quyết tâm, người liền thành toàn hắn đi. Hyuga đại trưởng lão đồng dạng quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu lấy Hokage đệ tam đồng ý. Ngày chênh lệch, Đức Cao, hai người các ngươi đứng lên trước đi. Ta Konoha cũng chưa hề nói phải hướng mây ẩn cúi đầu. Các ngươi không cần như thế. Đời thứ ba đại nhân, ta biết ngài quyết tâm. Chỉ là Konoha bây giờ chỉ sợ không nên lại vén chiến hỏa. Nếu có thể dùng một mình ta tính mệnh, lắng lại cuộc phân tranh này, liền tướng tính mạng của ta cầm đi đi. Hokage đệ tam thở dài, nói ra, ngày chênh lệch, sự tình còn không có đến một bước này. Ngươi không cần như thế. Hyuga Hiyashi nghe vậy có chút không biết làm sao. Hỏi, cái này, cả gan hỏi một câu. Không biết đời thứ ba đại nhân là tính toán gì. Ngày chênh lệch, ta minh bạch ngươi nghĩ muốn bảo vệ Hayashi tâm tư. Chỉ bất quá, sự tình còn không có đến nhất định phải hy sinh ngươi tình trạng. Biên cảnh chỗ, ta đã phái Kakashi đi qua. Nếu như hắn năng chống lại tứ đại Raikage, cuộc nháo kịch này, tự nhiên cũng đến đây chấm dứt. Hatake Kakashi, hắn năng chống lại tứ đại Raikage sao? Hyuga Hiyashi có chút nghi ngờ hỏi. Kakashi người, Hyuga Hiyashi vẫn là biết đến. Tứ đại chi đồ, răng trắng chi tử, trước đó vài ngày còn gặp qua một lần. Nhưng là Hyuga Hiyashi lại không biết Kakashi đã có đối kháng tứ đại Raikage năng lực. Hắn mới bao nhiêu lớn? Không đến 18, đây chính là một thôn hình bóng, trên danh nghĩa một thôn người mạnh nhất, một cái Hatake Kakashi, có thể chống cự sao? Hyuga Hiyashi tại trong lòng đặt xuống một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng hắn. Hokage đệ tam nói, lộ ra một tia nụ cười. Hyuga Hiyashi chính muốn nói cái gì? Một cái ám bộ bỗng nhiên ra hiện tại Hokage văn phòng. Đời thứ ba đại nhân. Biên cảnh tháp quan sát tin tức truyền đến. Xin ngài xem qua. Ám bộ nói. Trình lên một cái quyển trục. Hokage đệ tam trực tiếp cầm lên. Giải khai phía trên phù văn. Nhìn lên phần này chiến báo. Một lát về sau. Hokage đệ tam cởi mở tiếng cười truyền khắp toàn bộ Hokage văn phòng. Hyuga Hiyashi cùng Hyuga đại trưởng lão một mặt mộng bức, mà kia ám bộ thì là không nhúc nhích tí nào. Tốt tốt tốt, Kakashi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ha ha ha, đời thứ ba đại nhân. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hiyashi đang muốn hỏi thăm. Hokage đệ tam đem trong tay quyển trục đưa cho Hyuga Hiyashi. Nói ra, ngày chênh lệch, đây là biên cảnh chiến báo. Kakashi thành công chống cự tứ đại Raikage tiến công. Người yên tâm đi, mây ẩn không còn dám sinh sự. Hyuga Hiyashi tiếp nhận quyển trục xem xét, trợn mắt hốc mồm. Trên quyển trục viết, Hatake Kakashi cùng tứ đại Raikage một trận chiến. Hatake Kakashi vết thương nhẹ, tứ đại Raikage trọng thương. Mây ẩn bộ đội đã rút lui. Hyuga Hiyashi đơn giản không thể tin được trước mắt cái này một phần tình báo. Hatake Kakashi chẳng những chống lại tứ đại Raikage, càng đem tứ đại Raikage trọng thương. Cái này sao có thể? Nhưng là bất kể lại thế nào không tin. Việc này đều đã bày tại trước mắt. Đây chính là sự thật. Đa tạ đời thứ ba đại nhân. Hyuga Hiyashi thành khẩn nói ra mình đáp tạ. Một trận chiến này thắng lợi. Mang ý nghĩa mình không cần đi chết rồi. Neji cũng sẽ không trở thành cô nhi. Phần ân tình này, Hyuga Hiyashi một câu tạ ơn còn thiếu rất nhiều. Hokage đệ tam khoát tay áo. Nói ra, không cần, câu nói này ngươi đi cùng Kakashi nói đi. Chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là Kakashi công lao. Trước đó phát hiện mây ẩn âm mưu cũng đồng dạng là hắn. Thật sao? Ta hiểu được. Chờ Kakashi trở về thời điểm, ta sẽ lên môn đạo tạ. Tốt. Chuyện này đã giải quyết. Hai người các ngươi trở về đi. Vâng. Đời thứ ba đại nhân. Hyuga Hiyashi cùng Hyuga đại trưởng lão mang theo một mặt chấn kinh rời đi. Hokage văn phòng. Hokage đệ tam mặt lộ vẻ trầm tư. Đối kia ám bộ nói ra. Ảnh mộc. Người ở trong thôn giải lần này sự tình. Tướng Kakashi sự tích tung ra ngoài. Vâng. Đời thứ ba đại nhân. Ám bộ cúi đầu đáp. Lập tức biến mất tại Hokage trong văn phòng. Hokage đệ tam hai tay chắp sau lưng. Nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Kakashi. Của ngươi phát triển thật đúng là để cho ta kinh hỉ a. Thành thế ta giúp ngươi chế tạo. Tương lai ngươi. Nhưng phải thật tốt gánh vác cái này một phần trách nhiệm a. Konoha phía dưới. Can. Danzo một mặt âm trầm mà nhìn trước mắt tình báo. Lập tức một tay lấy ném xuống đất. Ghê tởm. Hatake Kakashi tại sao có thể có chống cự tứ đại Raikage thực lực. Hơn nữa còn đem nó trọng thương. Đáng chết. Lúc trước liền nên chảm thảo trừ căn. Hatake ra. Liền không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Hắc ám bên trong, Danzo lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Nhưng là đây hết thảy, lại không người biết được. Biên cảnh, tháp quan sát, Kakashi mở mắt thời điểm. Nhìn thấy chính là xa lạ kia trần nhà. Kakashi bưng kín cái cổ. Chỗ nào còn tản ra dư ôn. Ây, chấm ngoặc kép, Kakashi kêu đau một tiếng. Từ trên giường ngồi dậy, sờ lên mắt trái. Còn tốt, không có vấn đề gì. Đã dùng qua Sharingan lần nữa bị phong ấn lại. Kakashi lần nữa đã kéo xuống mình hộ trán. Gian phòng trống rỗng. Ngoại trừ Kakashi, một cá nhân đều không có. Nghĩ đến đều là đi tháp quan sát bốn phía cảnh giới đi. Mây ẩn mặc dù lui, nhưng là nói không chừng liền sẽ lại đến. Không ai cảnh giới, vẫn là 10 phần nguy hiểm. Nghỉ ngơi một hồi, Kakashi cảm thấy mình tinh thần không ít. Lần này chiến đấu, đối Kakashi tới nói, thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Kakashi toàn bộ hành trình đều mở ra Sharingan, nhưng không chỉ là vì thấy rõ tứ đại Raikage động tác, càng là vì phục chế tứ đại Raikage chiêu thức. Không sai, liền là phục chế. Trong nguyên tắc Kakashi có được phục chế ninja chi danh, có thể thấy được Sharingan phục chế năng lực mạnh. Kakashi có được toàn bộ thuộc tính biến hóa, cho nên chỉ cần không phải huyết kế giới hạn, liền không có Kakashi phục chế không được nhẫn thuật. Lôi độn càng là Kakashi sở trường tuyệt chiêu. Chỉ tiếc, Konoha cao cấp lôi độn nhẫn thuật thực sự không nhiều. Nói lên lôi độn, vẫn là làng mây càng thêm cường đại. Mà đối với Raikage lôi độn nhẫn thuật, Kakashi thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhất là kia lôi độn chakra hình thức. Cũng chính là bình thường nói tới lôi độn khải giáp. Lôi độn khải giáp chẳng những có thể lấy ra tăng tốc độ cùng lực phòng ngự. Đối nhục thể đồng dạng có to lớn tăng phúc hiệu quả. Lịch đại lôi ảnh vì cái gì một cái cá nhân cao mã đại cơ bắp tráng. Cũng là bởi vì cái này lôi độn khải giáp tu hành. Kakashi nhìn chúng, liền là cái này kinh khủng lôi độn khải giáp. Dùng Sharingan nhìn lâu như vậy. Kakashi rốt cục tướng môn này nhẫn thuật phục chế xuống tới. Lôi độn khải giáp lại nói. Kakashi lôi độn chắc chắn lần nữa tăng lên. Mà cái này, cũng chính là lúc này Kakashi cùng tứ đại Raikage giao thủ mục đích chủ yếu nhất. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.